Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tiểu nhạc đệm. Tại Lý Đại Hổ ngầm cho phép phía dưới, Lưu Hiền Sương cùng hai cái nữ nhân vô kinh vô hiểm đi tới biệt thự ra. Nhấn chuông cửa, mấy phút trôi qua, nơi này một phiến trầm mặc, không có ai đáp lại. Phảng phất nơi này không có ai tồn tại, nhưng là Lưu Hiền Sương lại hết sức đạm định, cách một hồi đè xuống đến mức một hồi, kiên nhẫn 10 phần, người này trước hẳn thấy chúng ta, nếu không không thể nào như vậy bình tĩnh nơi này có người. Thấy Lưu Hiền Sương biểu hiện, Lý Đại Hổ trong lòng nhất thời hiểu ra, đoán chừng là thấy, thợ săn, hành động, mong muốn tới nơi này tìm kiếm bảo vệ. Thậm chí là có thể mang một chút nó lòng dạ nhỏ mọn của hắn. À, để cho hắn vào đi. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm ta đi ra tìm hắn. Hắn hướng Lam Nguyệt gật đầu một cái. Lam Nguyệt lúc này mới đứng dậy, mở cửa ra. Lam tiểu thư chào ngươi. Ta là Lưu Hiền Sương. Một tuần lễ trước trong tiệc rượu chúng ta gặp qua diện. Rất nhanh. Lưu Hiền Sương âm thanh âm hưởng khởi, rất có tự tính, mang theo một cổ mị lực đặc thù, sẽ để cho rất nhiều nữ nhân hai mắt tỏa sáng. Có việc gì thế? Lam Nguyệt mở miệng, âm thanh thanh âm cùng với nàng không có trở thành Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật lúc một dạng. Bình tĩnh, mang theo một cổ lãnh ý nhàn nhạt, bên ngoài mặt trầm mặc rồi một hồi, tựa hồ lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Một lát sau, Lưu Hiền Sương âm thanh thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Lam tiểu thư, bên ngoài diện có rất nhiều ăn thịt người quái vật. Chúng ta có thể hay không đi vào lại nói. Vào đi. Một lát sau, Lam Nguyệt âm thanh thanh âm mới nhớ tới. Tựa hồ suy tính một hồi. Chỉ chốc lát sau, tại Lam Nguyệt dưới sự hướng dẫn. Lưu Hiền Sương cùng hai cái nữ nhân xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Chợt vừa thấy được dạng này một người cao 1m9 ra ngoài. Cả người nổ cơ bắp mãnh nam. Ba người đều bị sợ hết hồn. Bao gồm trước đã xa xa quan sát qua Lưu Hiền Sương ở bên trong. Bất quá rốt cuộc là một cái nhân sĩ thành công. Lưu Hiền Sương rất nhanh tỉnh hồn lại. Mang trên mặt ôn hòa tự nhiên nụ cười. Chủ động hướng về phía Lý Đại Hổ đưa tay phải ra. Xin chào, kẻ hèn Lưu Hiền Sương. Sương thịnh thực nghiệp, hắn mà nói chỉ nói đến một dạng. Liền bị Lý Đại Hổ cắt đứt, đem người súng lục bên hông lấy ra ta xem một chút. Lý Đại Hổ không thấy Lưu Hiền Sương ân cần. Ánh mắt rơi xuống cái hông của hắn. Ngươi, ta không hiểu ý của ngươi. Lưu Hiền Sương vốn là sững sờ. Theo sau gương mặt, vô tội, nhìn Lý Đại Hổ. Mà nói, cái gì súng lục? Ta chỉ là một cái người làm ăn. Làm sao lại có súng đâu? Thấy Lưu Hiền Sương biểu hiện, Lý Đại Hổ ngay lập tức đối với đó trước đoán càng xác định mấy phần. Người này tuyệt đối không phải là đơn giản tới nơi này tìm kiếm che chở. Hắn không có cùng đối phương quá nhiều cái. Bởi vì tại Lưu Hiền Sương lúc nói chuyện, một cái nhàn nhạt thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Một thanh băng lãnh đao phong, đang đổi ở tại cổ bên trên. Mũi đao sắc bén đã đột phá mềm mại da thịt, đâm ra một cái nhỏ bé lỗ. Nhức mắt đỏ như máu đang chậm rãi tràn ra. Những thứ khác, ta lấy, giờ khắc này. Lưu Hiền Sương sau lưng lạnh cả người, liền vội vàng kêu, không còn trước trầm tĩnh lạnh lùng. Về phần kia hai cái nữ nhân, lúc này đang trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện Lam Nguyệt. Mê người môi đỏ dương lên, lại nói không ra một câu nói. Thân thể mềm mại tại run lẩy bẩy, bên cạnh hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con cả người đen nhánh tỏa sáng. Tản ra băng lãnh khát máu khí tức thợ săn. Tùy tiện đều có thể nổi lên đem hai người xé nát. Lam Nguyệt không có để cho Lưu Hiền Sương động thủ. Một tay cầm đao, một tay đem ẩn náu súng lục bên hông lấy ra, thuận tay ném cho một bên Lý Đại Hổ. Trước chẳng qua là đoán, cũng không biết hiện tại súng lục rốt cuộc còn có thể hay không thể dùng. Cầm súng lục tường tận trong chốc lát, Lý Đại Hổ tự nói, đột nhiên giơ tay lên, đối với gương mặt không biết làm sao Lưu Hiền Sương mi tâm của KKK liên tục cò súng bóp, nhưng là, ngoại trừ mấy tiếng thanh thúy tiếng va chạm ra, theo dự đoán đạn cũng không ra khỏi nòng. Ô, một bên hai cái tại nữ nhân Lý Đại Hổ bóp cò thời điểm liền bản năng bịt kín lỗ tai, cao giọng thét chói tai, biểu hiện ra kinh hoàng sợ hãi không giống làm giả. Nhưng là, Lưu Hiền Sương biểu hiện lại không hề cùng dạng. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút hốt hoảng ra, cũng không những thứ khác quá khích biểu hiện, phi thường bình tĩnh. Xem ra ngươi đã sớm biết súng lục không thể dùng. Lý Đại Hổ vẫn luôn ở đây quan sát Lưu Hiền Sương, tự nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện của hắn. Hắn thu xong súng lục, ngồi về trên ghế salon. Đã như vậy, ngươi còn mang theo nó, ta có thể hiểu thành là vì trấn nhiếp, thậm chí là uy hiếp ta sao? Kèm theo Lý Đại Hổ tiếng nói rơi xuống, Lam Nguyệt đột nhiên tăng thêm một phần lực, đoàn đao trong tay mũi đao ngay lập tức đem Lưu Hiền Sương cổ rạch ra một cái miệng máu. Từng sợi tiên huyết bắt đầu chảy, Lưu Hiền Sương lại bất chấp đau đớn, liền vội vàng nói, hiểu lầm, ngươi hiểu lầm, sở dĩ ta biết giữ lại nó, chẳng qua là cho mình một cái tâm lý an ủi mà thôi. Trong lòng an ủi, nghe được Lưu Hiền Sương giải thích, Lý Đại Hổ trong lòng giễu cợt. Đối với lời của đối phương nói, hắn liền một cái dấu chấm câu cũng không tin. Ngươi cảm thấy ta biết rồi tin tưởng ngươi mà nói. Hắn một chút che giấu ý tứ cũng không có, trực tiếp mở miệng nói, cho ngươi 5 phút rời đi nơi này, nếu không, sẽ chờ khi nó thức ăn đi. Hí một bên, thợ săn hết sức phối hợp đi tới Lưu Hiền Sương trước người của. Chói tai rít lên vang vọng, một đôi ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng theo dõi hắn. Miệng lớn dính máu bên trong, thỉnh thoảng nhỏ xuống mấy giọt nửa trong suốt dịch nhờn. Này một hồi, Lưu Hiền Sương nào còn có dư trước trong lòng kế hoạch. Liền một câu lời cũng không dám nói nhiều, liền lăn một vòng siêu bên ngoài diện phóng tới. Ngược lại một bên hai cái nữ nhân tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Không biết mình là nên đi theo Lưu Hiền Sương rời đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như là trước, các nàng có lẽ sẽ không chút do dự lựa chọn cùng Lưu Hiền Sương đi. Bởi vì đối phương quyền thế đã tại trong lòng của các nàng để lại quá lớn bóng người. Trọng yếu hơn chính là Lưu Hiền Sương trong tay có súng, có an toàn bảo đảm. Nhưng là bây giờ, tại Lý Đại Hổ vạch trần Lưu Hiền Sương trong tay là giả súng sau đó, hai người đã bắt đầu do dự. Các nàng loại người này, bản lãnh khác hoặc giả không mạnh, nhưng là một đôi mắt chính là phi thường sắc bén. Bất kể là Lam Nguyệt biểu hiện, vẫn là Lý Đại Hổ bên người cái kia nhìn so quái vật còn muốn kinh khủng hơn, sủng vật, cũng để cho các nàng xem đến so Lưu Hiền Sương lớn hơn tiềm lực cùng an toàn bảo đảm. Các người ai biết nấu cơm? Lúc này, Lý Đại Hổ ánh mắt lần đầu tiên rơi xuống hai cái trên người nữ nhân. Ta, hai cái nữ nhân vốn là sững sờ, theo sau bản năng mong muốn gật đầu, nhưng là tại Lý Đại Hổ cặp kia như chuông đồng ánh mắt nhìn soi mói, các nàng dĩ nhiên không dám nói láo. Thấy vậy, Lý Đại Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói, hiện tại nữ nhân là càng ngày càng nuông chiều rồi, liền cơ bản nấu cơm đều không biết. Đã như vậy, các ngươi cũng đi thôi. Nói xong, hắn đối với Lam Nguyệt dùng mắt ra hiệu, Lam Nguyệt ngay lập tức đi tới hai cái bên người nữ nhân, đem hai cái nữ nhân cho đưa ra biệt thự. Về phần các nàng cuối cùng sẽ chọn tiếp tục cùng đến Lưu Hiền Sương vẫn là mỗi người một ngã, Lý Đại Hổ không xen vào, một phen nhạc đệm cũng không đánh loạn kế hoạch của hắn. gọi Lam Nguyệt. Sau đó, hai người rất nhanh rời đi Thiên Cảnh Viên, bắt đầu luyện cấp. Hắn lưu lại hai cái thợ săn cùng một con trinh sát giả thủ hộ trong biệt thự các loại vật liệu, cũng thuận tiện giám thị mới vừa rời đi Lưu Hiền Xương cùng những kia ẩn náu tiểu khu các nơi người. Hắn bây giờ còn là trạng thái bình thường, trong lòng cũng không quá khích sát ý, nhưng là cảnh giác vẫn phải có. Trừ chỗ đó ra, những thứ khác ma hồn triệu hoán thú đều bị mang theo. Khoảng chừng 24 cường lực côn đồ ở bên, Lý Đại Hổ đối với mình, luyện cấp, hành trình không có chút nào lo lắng. Ngược lại tràn đầy mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.